Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10: Hoang đảo cầu sinh. 4. Chương 10: Hoang đảo cầu sinh thiên. 4. Mặt trời từ mặt biển dâng lên. Một ngày mới lại đến. Trương Hằng từ trong nham động mở to mắt, phát hiện Eder đã ngồi dậy. Sớm a, Trương, chào buổi sáng, Trương Hằng nói. Trời ạ, thật hy vọng bây giờ có thể có một chén cà phê nóng, trứng tráng lạp xưởng, còn có nướng bánh mì nướng. Trước Lục Quân Thượng Úy cảm khái nói, nhưng xét thấy chúng ta tình cảnh trước mắt, không thể nhận cầu quá nhiều không phải sao? Đáng tiếc quả dừa có thể mang cho chúng ta calorie quá ít. Một quả dừa xanh đại khái chỉ có thể cung cấp 200 calo năng lượng. Mà coi như không vận động, chúng ta một ngày cũng muốn tiêu hao 2000 calo nhiệt lượng. Ngoài ra chúng ta cũng cần mở rộng chúng ta thực đơn, thu hoạch được phong phú hơn dinh dưỡng nơi phát ra. Ngô, đã chúng ta là tại bờ biển, ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng hạ điểm ấy. Ta muốn làm thế nào? Trương Hằng hỏi. Đừng có gấp, ngươi sinh hoạt tại trong thành thị, cái này khiến ngươi dạ dày trở nên rất yếu đuối. Coi như ta cho ngươi biết làm như thế nào từ trong biển rộng thu hoạch nơi cung cấp thức ăn. Không có cách nào làm nóng. Một con cua liền có khả năng để ngươi tiêu chảy đến mất nước. Cho nên chúng ta cần lửa. Còn có ngươi trước đó tìm tới nguồn nước, cũng cần làm nóng mới có thể uống. Chỉ cần đốt lên 3 phút, trên cơ bản liền có thể giết chết đại bộ phận vi khuẩn. Cho nên ta tới trước dạy ngươi nhóm lửa. Eder dừng một chút, bắt đầu kiên nhẫn giảng dài. Nhóm lửa trọng yếu nhất chính là tìm đúng vật liệu gỗ. Những cái kia sinh trưởng nhanh chóng gỗ mềm là tốt nhất. Chui lửa cán cùng đáy bàn có thể lấy từ cùng mỗi thân cây cối, cạo xuống vỏ cây, tại hướng dương địa phương phơi khô. Trương Hằng nghe rất chân thành, nhưng mà chân chính làm thời điểm lại phát hiện chuyện này không hề giống hắn tưởng tượng bên trong. Đơn giản như vậy, ròng rã một buổi sáng, hắn tất cả đều bận rộn nhóm lửa sự tình, nhưng kết quả cuối cùng lại nhiều lần thất bại. Vì xoa động chui lửa cán, tay của hắn ra bị lau sạch một khối lớn, đau hắn thẳng nhếch miệng. Đồng thời bởi vì không có thời gian ra ngoài đi tìm kiếm thức ăn, hắn cùng Eder đem trước đó chứa đựng mấy cái quả dừa đều sau khi ăn xong chỉ có thể đói bụng. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy uể oải chính là hao tốn to lớn khí lực lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trương, ngươi không có khả năng chỉ tốn một ngày liền từ một con thái điểu biến thành chuyên gia. Eder an ủi, bất cứ chuyện gì mở đầu luôn luôn khó khăn nhất. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng thất bại vẫn là sẽ để cho người cảm thấy khó chịu a. Trương Hằng ném rơi trong tay đứt gãy chui lửa cán có chút bất đắc dĩ nói, thất bại đồng dạng cũng là một loại kinh nghiệm quý báu. Mấy vạn năm trước tổ tiên của chúng ta liền là từ trong thất bại không ngừng tiến hóa. Eder hoàn toàn như trước đây chi kỷ, ngươi là một cái thông minh học sinh. Trương, đừng có gấp, vẫn như cũ có thời gian có thể cung cấp ngươi học tập trưởng thành. Hiện tại nói cho ta, ngươi từ lần thất bại này bên trong học đến cái gì? Vật liệu gỗ vẫn chưa được. Tay của ta ra đều nhanh xoa không có, cũng ma sát không ra đốm lửa nhỏ đến. Ta phải thử lại lần nữa cái khác gỗ. Trương Hằng nói, nhưng mà làm sao tính được số trời. Hoàng hôn thời điểm hải đảo gió nổi lên, đồng thời rất nhanh đỉnh đầu liền mây đen dày đặc. Trương Hằng không kịp thu thập, lột bỏ ra đặt ở trên vách đá phơi nắng vật liệu gỗ liền bị mưa to cho ướt nhẹp. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn cái này cả ngày đều uổng phí. Trương Hằng hiện lên hình chữ đại nằm trong sơn động, hai mắt vô thần nhìn qua đỉnh động. Eder, ta không cảm thấy tâm linh của ngươi canh gà vào lúc này còn có thể có tác dụng. Vậy liền từ bỏ, đi, Eder bình tĩnh nói. Bất quá giới hạn tại mưa tạnh trước, chỉ có đem mình tâm tình tiêu cực phát tiết ra ngoài. Dạng này về sau mới có thể tốt hơn vùi đầu vào trong công việc đi. Ngươi luôn luôn tích cực như vậy lạc quan sao? Ê đơ, cũng có lẽ là bởi vì đi bộ xuyên qua Amazon thời điểm ta đã từng gặp được so hiện tại càng hỏng bét tình huống, ngẫm lại khi đó khó khăn ta đều gắng gượng qua tới. Hiện tại thì càng không đạo lý từ bỏ. Eder nói, kinh lịch khiến cho chúng ta trở thành hôm nay mình à, Trương Hằng lẩm bẩm nói. Hắn liền nghĩ tới người pha rượu tiểu thư trước đó nói qua kia đoạn lời nói. Cảm giác mình ẩn ẩn giống như bắt được cái gì. Trận mưa này thẳng đến trước khi trời tối xem ra là sẽ không ngừng. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn có rất nhiều công việc muốn làm đâu. Eder nói xong cũng dẫn đầu nằm xuống. Ngày thứ hai ban đêm hai người ngay tại đói bụng bên trong vượt qua. Hôm sau trời vừa sáng trời còn chưa sáng Trương Hằng liền bò lên. Chủ yếu là đói. Hắn chạy trước đi cây dừa bên kia hái được mấy cái quả dừa đỡ đói. Phụ cận một mảnh sinh trưởng ở chỗ thấp quả dừa đều sắp bị hắn hái xong. Còn lại đều là lớn lên tương đối cao. Dùng hòn đá mà rất khó nện xuống đến. Trương Hằng biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Hắn được nhanh điểm cây đuốc thang lên. Không sau đó tục công việc đều không cách nào tiến hành. Bởi vậy lần này hắn quyết định hơi bốc lên một tí hiểm nguy. Tại cho Eder mang về bữa sáng sau hắn hơi xâm nhập một chút bãi cát sau kia phiến rừng rậm nguyên. Thủy, cuối cùng thành quả khả quan. Hắn không những ở bên trong tìm được một loại thích hợp lấy lửa cây cối. Hơn nữa còn phát hiện hư hư thực thực gà rừng động vật. Đáng tiếc những vật nhỏ kia động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Trương Hằng còn không có nhận gần liền quạt cánh bay không còn hình bóng. Chí ít hiện tại Trương Hằng lấy chúng nó không có biện pháp gì. Hắn bẻ gãy một đoạn nhánh cây. Mang về đến bờ biển dựa theo ngày hôm qua phương thức bắt trước làm theo. Lúc chiều cuối cùng từ phía trên chui ra một chút bốc khói lên mảnh gỗ vụn. Trương Hằng dựa theo Eder truyền thụ cho tri thức. Đem những này mảnh gỗ vụn đặt ở nến cây ăn quả lá cây làm ngòi lấy lửa bên trên. Thận trọng thổi hơi, để những cái kia mảnh gỗ vụn phát sáng. Dẫn đốt phía dưới ngòi lấy lửa. Một lát sau, trên đảo hai người rốt cục đạt được đã lâu hỏa diễm. Làm không sai, hiện tại chúng ta có thể tránh cho bị lây nhiễm nguy hiểm. Eder cao hứng nói. Trương Hằng trước đó từ không nghĩ tới mình có một ngày nhìn thấy lửa cũng sẽ kích động như vậy. Chính muốn nói cái gì? Đúng lúc này bên tai lại truyền đến người thứ ba thanh âm. Nhóm lửa thành công, thu hoạch được kỹ năng mới dã ngoại sinh tồn LV không? Trò chơi điểm tích lũy cộng 3, đồng thời kích hoạt người nhân vật bảng, nhưng xem xét người trạng thái. Thanh âm này có chút quen tai. Trương Hằng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện chính là trước đó mình tại hôn mê lúc vang lên bên tai cái thanh âm kia. Trương Hằng hỏi Eder, Eder, ngươi vừa rồi có nghe được cái gì sao? Cái sau có chút mờ mịt, ta hẳn là nghe được cái gì sao? Sau đó hắn nghiêm sắc mặt, ân nói, Trương, ngươi không phải là bởi vì mất nước sinh ra ảo giác đi. Ngoặc kép. Trương Hằng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không bị mặt trời phơi choáng. Bởi vì trước mắt của hắn vậy mà nhiều hơn một chương hư hư thực thực thuộc tính thẻ đồ vật. Tính danh, Trương Hằng giới tính, nam tuổi tác, 19 người chơi số hiệu, 07958 đã trải qua kịch vòng số. Không trước mắt trò chơi điểm tích lũy, 3 nắm giữ kỹ năng, dương cầm LV1. Ngôn ngữ tinh thông LV1, hai môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn. Đánh giá, nên người chơi thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Cũng không năng khiếu, dự tính không cách nào trèo trống qua trước 3 vòng trò chơi. Trương Hằng im lặng, phía dưới kia đoạn cay nghiệt đánh giá tạm thời không nói. Là kỹ năng gì phương diện hắn chỉ có 2 cái. Tốt, hắn tại thanh kỹ năng phía dưới còn chứng kiến một hàng chữ nhỏ LV không kỹ năng không cho biểu hiện. Lấy hắn nghiệp dư cấp 9 dương cầm diễn tấu trình độ. Vậy mà chỉ lăn lộn cái đáng thương LV1. Trò chơi này đối với kỹ năng định nghĩa khó tránh khỏi có chút quá khắc nghiệt đi. Tại giã ngoại tay không nhóm lửa loại chuyện này trong 100 người đều chưa hẳn có một cái có thể làm ra được, thế mà cũng mới miễn cưỡng đủ đến cấp không biên giới. Trò chơi này tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn a. Hết chương.